trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, ăn cướp ám tiêu. Triệu Quang cùng Triệu Hâm cái này cha con rời đi về sau. Lâm Cảnh một chút liền trở thành sở hữu nhân chú ý tiêu điểm. Người xung quanh đều có thể xác định cái này gọi Lâm Cảnh người trẻ tuổi lần này khẳng định sẽ nổi tiếng hoa hạng ngọc thạch giới. Tại Triệu gia tổ chức chào bán đem Triệu gia đạp một cước. Đây chính là một cái đại tin tức. Tào Nham lúc này hướng Lâm Cảnh hỏi. Hiện tại muốn hay không đem cái này ba khối nguyên thạch mở ra. Lâm Cảnh cười cười nói. Tự nhiên, nhìn xem lần này lấy không Triệu gia bao lớn tiện nghi. Bên cạnh dự sẵn giải thạch cơ cũng phát huy tác dụng. Lâm Cảnh lựa chọn cái này ba khối nguyên thạch đều bị đưa bên trên hiểu rõ thạch máy. Ba máy, ba khối nguyên thạch đồng thời khuyên. Điều này cũng làm cho người xung quanh đều vây gần một chút. Tuy nhiên Triệu Quang chạy. Nhưng là cái này Lâm Cảnh chọn lựa ba khối nguyên thạch có thể ra cái gì ngọc thạch cũng là khiến người ta hiếu kỳ. Thứ một lời giải thích sư phụ trước tiên đem nguyên thạch cắt ra. Lấy ra hát nước thanh lý về sau. Liền có một vệt thuần túy oánh quang xuất hiện. Tào Nham lập tức liền nói. Đây là pha lê loại. Cửa sổ mặt rất lớn. Phóng đại, Lâm Cảnh. Còn muốn mở ra sao tiếp theo đao có khả năng hội đổ. Sẽ không đổ. Tiếp lấy giải đi. Lâm Cảnh tự tin đường. Cái này khiến Tào Nham theo bản năng nhìn về phía Lâm Cảnh. Ngươi người trẻ tuổi kia có đảm lược. Lâm Cảnh cười không nói. Hắn tin tưởng Tiểu Hoàng. Tự tin của hắn đối phương là sẽ không hiểu. Rất nhanh. Khối thứ nhất ngọc thạch toàn bộ bị giải khai. Là một khối pha lê loại đơn thúy ngọc. Tào Nham vội vàng nói. Lâm Cảnh, vẻn vẹn khối ngọc này liền có thể qua 50 triệu. Khối thứ hai rất nhanh cũng giải đi ra. Vẫn là một khối pha lê loại. Mà lại là một khối ửng đỏ ngọc. Sau đó là khối thứ ba. Vẫn là pha lê loại. Hai khối giá tiền theo thứ tự là 70 triệu cùng 30 triệu. Cái này ba khối ngọc thạch cùng nhau giá trị 150 triệu. Này bằng với là Triệu gia tặng không cho Lâm Cảnh. Tào Nham cười hỏi. Lâm Cảnh, cái này ba khối ngọc thạch cũng không tệ. Có muốn hay không bán ta có thể cho ngươi giới thiệu người mua. Lâm Cảnh cười cười nói. Đa tạ lão tiên sinh hảo ý. Ta có công ty của mình. Nói. Lâm Cảnh lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Tào Nham. Đây là Vương Mạnh đến trước đó giúp hắn chuẩn bị. Đây cũng là một loại thân phận. Lâm Thị Châu Báu chủ tịch Lâm Cảnh. Tào Nham không khỏi kinh ngạc. Nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt đều có chút không giống. Còn trẻ như vậy thì làm chủ tịch. Liền xem như công ty không lớn. Lấy đối phương năng lực cũng chậm sớm sẽ để cho cái này Lâm Thị Châu Báu phát triển lớn mạnh. Tào Nham trịnh trọng đem danh thiếp thu vào. Sau đó cùng Lâm Cảnh trao đổi danh thiếp. Lâm Cảnh. Có thời gian đến chúng ta Vân Thị Hiệp hội Ngọc Thạch ngồi một chút. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Cùng lão nhân gia kia trò chuyện với nhau ngược lại là rất vui sướng. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền dẫn Ngọc Thạch rời đi. Ra đại sảnh, Trần Hoa Cường liền dẫn người đều về tới Lâm Cảnh bên người. Thế nào điều tra rõ ràng, Lâm Cảnh hỏi thăm Trần Hoa Cường gật đầu nói. Đã biết, ám tiêu vị trí. Lâm Cảnh gật đầu nói. Trở về thương lượng, cái này Triệu gia nếu như coi là sự tình kết thúc. Vậy liền 10 phần sai. Lâm Cảnh về tới thành thị. Một lần nữa mua một chỗ khách sạn. Đi vào phòng, Trần Hoa Cường liền để bọn chiến hữu tất cả ngồi xuống. Sau đó mỗi người lấy ra một chương, trên giấy vẽ lấy từng cái tuyến đường. Đó là thô sơ địa đồ. Những thứ này trang giấy liền tiếp lên tới về sau. Cũng là một chương bác lãm quán hoàn chỉnh địa đồ. Thậm chí, trên bản đồ mỗi một vị trí đều làm tiêu ký. Cái kia ám tiêu vị trí còn trực tiếp vẽ lên một cái đỏ thẫm vòng. Trần Hoa Cường vội vàng hỏi. Lâm Thiếu, đồ đã làm xong, đền đón lấy kế hoạch gì, những cái kia ám tiêu cũng không phải thuộc về Triệu gia. Là những cái kia con đường thương cung cấp tinh phẩm nguyên thạch. Giá trị to lớn, mà Triệu gia chính là muốn đem những thứ này biến thành chính mình. Mà bọn họ muốn kết thúc, đem những thứ này nguyên thạch lấy đi. Nhất định phải làm tốt chu toàn chuẩn bị. Bằng không, Triệu gia báo cảnh sát bọn họ cũng sẽ có phiền phức. Lâm Cảnh nhìn lấy cái kia địa đồ, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Lần này ngược lại là phải thật tốt là một lần đạo tặc. Mặt trời ngả về tây, màn đêm chậm rãi buông xuống. Ăn cướp hành động cũng có thể bắt đầu. Lâm Cảnh dẫn người rời đi khách sạn, lái một chiếc xe đến bác lãm quán phụ cận dừng lại. Sau đó dựa theo Trần Hoa Cường vẽ địa đồ tiềm nhập bác lãm quán bên trong. Vài cái thì tránh khỏi cửa lớn giám sát. Bác lãm quán phòng quan sát bên trong. Mấy cái bảo an đang xem lấy giám sát. Cái này phòng quan sát tại lầu cao nhất lớn nhất nơi hẻo lánh vị trí. Trừ ra cửa bên ngoài, chỉ có một cái tầng 4 lầu cửa sổ. Bên ngoài một mảnh trống không. Chỉ cần cửa lớn đóng chặt thì tuyệt đối không ai có thể xông tiến đến. Mà lại, chính đối phòng quan sát phía dưới đường đi thì có một cái giám sát. Có người muốn bò lên tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Cho nên, bên trong mấy cái bảo an cũng rất yên tâm. Ngoại trừ thay phiên một người đang nhìn giám sát, những người khác vậy mà đều đang đánh bài. Có thể những thứ này bảo an tuyệt đối không biết. Tại sân thượng phía trên, một bóng người đã xuất hiện. Đạo thân ảnh này song trưởng dị hóa thành vuốt sói, trực tiếp bò tới trên đỉnh. Cái này tự nhiên là Lâm Cảnh. Chỉ thấy hắn đến phòng quan sát bên cửa sổ phía trên, đã toàn thân đều tiến nhập dị biến bên trong. Trên mặt cũng là xuất hiện biến hóa, trở thành sói nhân hình thái. Tuyệt đối có người có thể nhận ra hắn. Hắn đứng tại sân thượng biên giới, nhìn một chút phía dưới, sau đó xoay người mà xuống, một chút bắt lấy bệ cửa sổ trực tiếp lật vào phòng quan sát bên trong. Mấy cái kia bảo an tất cả đều ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin nhìn lấy cái này đột nhiên lật nhập bóng người. Đối phương là làm sao đi lên, mấu chốt là bọn họ tất cả đều bị Lâm Cảnh dáng vẻ hù dọa. Mà một bên khác, Triệu gia, Triệu Quang cùng Triệu Hâm cha con nhưng là không còn vui vẻ như vậy. Thậm chí mặt đen cùng phía ngoài cảnh ban đêm một dạng. Bọn họ tự nhiên cũng nhận được Lâm Cảnh mở ra 3 khối ngọc thạch giá trị 150 triệu tin tức. Triệu Quang dự tính một chút cũng không có sai. Đáng chết, Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy âm ngoan mà nói. Trắng trắng để cái này Lâm Cảnh kiếm 150 triệu. Triệu Quang hừ lạnh nói. Còn không đều là bởi vì ngươi gây họa. Còn có ám tiêu sự tình đừng có lại ra chuyện. Liên hệ đến cái kia trọng côn không có. Triệu Hâm nhíu mày lắc đầu nói. Điện thoại đánh không thông. Hắn khả năng ra chuyện. Thành sự không có bại sự có dư. Triệu Quang sắc mặt âm trầm nói. Ra chuyện vừa vặn. Cái này ám tiêu đoạt được lợi ích thì hoàn toàn quy ta nhóm Triệu gia. Lần này tổn thất 150 triệu có thể dễ dàng kiếm về. Cha, cái này Lâm Cảnh đâu? Cứ tính như vậy, Triệu Hâm hỏi. Mà lại, ta hoài nghi trọng côn ra chuyện khả năng cùng Lâm Cảnh có quan hệ. Cái này Lâm Cảnh không đơn giản. Coi như hắn lại không đơn giản. Cái này Vân Thị cũng là chúng ta Triệu gia địa đầu. Còn có thể từ hắn lật trời không thành, Triệu Quang cau mày nói. Hiện tại ám tiêu sự tình trọng yếu hơn. Không thể lại xuất sai lầm. Đến mức cái kia Lâm Cảnh. Chờ chúng ta sự kiện này kết thúc. Chúng ta Triệu gia thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó sẽ chậm chậm tìm cái kia hắn tính sổ sách cũng không muộn. Nghe được phụ thân lời nói. Triệu Hâm cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn vẫn là có thể phân rõ sự tình nặng nhẹ. Bọn họ tùy thời có thể tìm Lâm Cảnh báo thù. Có thể cái này ám tiêu quan hệ đến bọn họ Triệu gia lớn mạnh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú.